Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 195, chương 192. Ngẫu nhiên gặp được. Lần đầu tiên nếm thử hoàn toàn thất bại. Trong giếng nguyệt, trong nước hoa, Eternal nhất tộc Gen đã ngoan cố, số lượng lại thưa thớt. Trong khoảng thời gian ngắn nàng căn bản chạm đến không đến. Không thể không nói thật đáng tiếc, đến giờ ta làm không được. Cái này Gen hoàn toàn câu thông không được. Ta nghĩ lại có hay không lối tắt có thể tìm ra. Người cũng đem nó làm một cái trường kỳ nhiệm vụ tiến hành nghiên cứu. Chúng ta vẫn là tiếp tục phía trước bước đi đi, vĩnh hằng thần tộc. Titanian Eternal, sự quá mức xa xôi. Nàng chỉ có thể chuyên chú với trước mắt. Chính mình có thể biến thân, một cái chỗ tốt chính là nàng có thể thỉnh thoảng biến thành Kree nhân. Cung Danger rút máu. Để với tinh luyện Inhuman huyết mạch, thông qua không ngừng luyện tập, nàng có thể nhanh chóng nắm giữ ở ba loại gen gian tiến hành cắt Inhuman trạng thái hạ chiến lực mạnh nhất. Điểm này không hề nghi ngờ. Còn lại hai cái trạng thái cũng không tính hoàn toàn phế sai. Thuần túy người địa cầu trạng thái hạ, nàng kia gà mờ tâm linh cảm ứng năng lực sẽ được đến tăng mạnh. Mà Kree nhân rất đúng đoan, nhiệt độ không khí sức chống cự cũng cao hơn Inhuman cùng người địa cầu, đến nỗi còn có hay không khác năng lực. Trong lúc nhất thời liền nhìn không ra tới, hầu gái tiểu thư ở hôn mê 3 ngày sau thức tỉnh. Daisy dạy nàng không ít dị năng sử dụng phương pháp, lại dựa vào Danger làm vài lần bắt chước huấn luyện. Matsumoto Maki tiểu thư đầy cõi lòng vui sướng. Cuối cùng nắm giữ chính mình siêu năng lực cùng nguyên thời không giống nhau năng lực. Xương khói hóa, Maki tiểu thư có thể hóa thân một đoàn trong suốt xương khói. Cũng có thể bộ phận xương khói hóa. Đối vật lý công kích có thể làm được đại bộ phận miễn dịch. Xem như phi thường có tiềm lực dị năng, cùng Invisible Woman có giống nhau vấn đề. Xương khói hóa cũng đến cởi quần áo. Nếu không tư tưởng bình thường người nhìn đến xương khói xuất hiện một cái liền biết này có vấn đề, bất quá Maki tiểu thư vận khí không tồi. Ở thực nghiệm chung, nàng phát hiện Daisy phía trước đưa tặng Wakanda áo choàng có hấp thu năng lượng công hiệu. Ngày thường ở áo choàng chung chứa đựng một ít xương khói năng lượng, là có thể liền người mang quần áo cùng nhau xương mù hóa, tâm linh thủ xảo. May và kỹ năng cũng rất cao, hầu gái tiểu thư một trận cắt, đem nguyên bản còn tính rắn chắc áo choàng đổi thành một bộ sấp xỉ nội y giống nhau chiến đấu phục, cùng một cái vỏ kiếm. Daisy vì chúc mừng nàng đạt được siêu năng lực, chuyên môn từ SHILD nhà kho lấy một chút Edelman hợp kim, vì nàng chế tạo một phen chém sắt như chém bùn võ sĩ đao có thể trang ở áo choàng chế tạo vỏ đao. Theo tự thân che giấu hành tích, có thể nói Maki tiểu thư ám sát năng lực lập tức liền phải đột phá. Phía chân trời, đạt được dị năng. Hầu gái tiểu thư khí chất đại biến. Nguyên bản trong mắt đều phải ngăn chặn không được sát khí, cuối cùng được đến thu liễm. Thái độ ôn hòa có lễ phép. Phảng phất lại biến thành cái kia lúc trước tới nước Mỹ tìm kiếm mộng tưởng người thường. Chỉ có ngẫu nhiên trong lúc lơ đãng mới có thể ở một ít rất nhỏ động tác nhìn đến nàng sắc bén, hầu gái tiểu thư thản nhiên đi làm. Daisy tắc lưu tại trong nhà tiếp tục nghiên cứu nàng tân năng lực. Tiểu thư Natasha, Romanov đặc công tới. Danger đánh gãy đang ở nhắm mắt lại hạt luyện Daisy, Black Widow như vậy công khai tới tìm chính mình. Nàng có điểm tưởng không rõ ý đồ đến, bất quá vẫn là làm giúp việc mở ra đại môn. Người biệt thự thật không sai. Xem ra ngươi kiếm lời không ít tiền. Hôm nay Black Widow không có mặc đặc công chế phục, mà là thay đổi một thân màu đỏ liền thân váy. Đi lại gian trước khai sái lộ ra một cái đuôi, tràn đầy đều là dụ hoặc. Nàng cầm tay bao, mang kính mát, không được đánh giá Daisy biệt thự. Daisy trên mặt biểu tình quái quái. Natasha, ngươi tổng sẽ không tới nhà của ta chấp hành nhiệm vụ đi. Phong tình vạn chủng Black Widow thở dài. Cục trưởng đại nhân làm ta đi tiếp xúc Stark, dùng tình cảm đả động hắn. Nghe nói đây là ngươi cho hắn kiến nghị. Này cái gì phá kiến nghị a? Daisy cười ha ha. Hiện tại cục nội có Stark nguyền rủa cách nói. Mọi người đều nói dính thượng Stark liền phải xui xẻo, Daisy chính mình cứu viện nhiệm vụ. Coulson liên lạc nhiệm vụ đều tử thương thảm trọng. Hiện giờ Black Widow nhận được nhiệm vụ này ở nàng xem ra cũng muốn lạnh, tương lai Stark công. Nghiệp viên đại chiến tử thương nhưng một chút đều không ít. Black Widow đồng học Ly toàn cục điểm danh phê bình cũng không xa, Daisy nhưng thật ra nghĩ tới. Trước tiên giải quyết cái kia Ivan. Van cô, đáng tiếc thứ này đang ở Siberia. Mai danh ẩn tích, nàng căn bản tìm không thấy, Black Widow cùng nàng oán giận hai câu. Mới nói lên chính mình ý đồ đến. Nàng hy vọng mượn dùng hầu gái tiểu thư ở luật sư giới địa vị. Làm nàng thuận lợi trà trộn vào Stark công nghiệp pháp vụ bộ SHILD. Có thể giả tạo bất luận cái gì giấy chứng nhận. Nhưng là Tony Stark từ bị bắt cóc sau bệnh đa nghi rất lớn. Đối tất cả mọi người vẫn duy trì đề phòng. Tạo giấy chứng nhận dễ dàng, tạo nhân tế quan hệ liền khó khăn. Người nói ngươi là luật sư Tony Stark ở luật sư giới sau khi nghe ngóng, ai cũng không quen biết ngươi. Vậy quá giả, Black Widow hy vọng mượn dùng hầu gái tiểu thư nhân mạch làm nước cờ đầu. Kết bạn mấy cái New York pháp luật giới danh nhân. Lúc sau lại tiến Stark công nghiệp liền thuận lý thành chương, việc này hoàn toàn không khó khăn. Làm New York luật sư giới một bá. Hầu gái tiểu thư thực mau liền giúp Black Widow trà trộn vào Stark công nghiệp. Tin tưởng bị sắc Stark chọn trung đương sinh hoạt trợ lý cũng là sắp tới, Daisy mang Black Widow. Tới gặp hầu gái tiểu thư, các nàng là truyền tống lại đây. Hiện giờ xem mọi người đều rất bận, nàng không có nhiều đãi. Uukansu, chính mình đi bộ rời đi công ty, hầu gái tiểu thư thực ái quốc. Có tiền sau mua chiếc Toyota, nguyên bản đặc công Chevrolet lại về tới Daisy trong tay. Hiện giờ chính ngừng ở công ty ngầm bãi đỗ xe. Daisy nghĩ nghĩ, vừa lúc chính mình không có chuyện gì. Dứt khoát đem xe khai hồi biệt thự đi, nàng hướng ngầm bãi đỗ xe đi đến. Vừa mới đi qua góc đường, nghênh diện thật giống như có thứ gì đối nàng đánh tới, thứ gì? Gì? Như thế nào lại là ngươi a? Nàng tay phải lại lần nữa bắt được nào đó không thể miêu tả vật. Lần trước là bên phải, lần này hình như là bên trái. Dựa vào chính xác tính toán năng lực, nàng cảm thấy ra sai biệt, như thế nào luôn là ngươi a? Hôm nay Susan Storm tâm tình thật không tốt, nàng một mình ra tới giải sầu, mới vừa đi ra hai điều đường cái, đã bị một đống thị dân vây xem. Thị dân xem nàng bộ dáng tựa như đang xem một đầu đại tinh tinh. Đối mặt di động cùng camera quay chụp, nàng bay nhanh bỏ chạy, hơn nữa một bên phát động dị năng một bên cởi quần áo, hảo xảo bất xảo. Lại cùng Daisy đánh vào cùng nhau, một cái đầu đột ngột đến xuất hiện ở trong không khí. Susan cúi đầu nhìn đến Daisy chảo bộ vị lại thẹn lại cấp. Như vậy một trì hoãn, mặt sau thị dân lại muốn đuổi kịp tới, Daisy vội vàng buông tay. Susan cũng lần thứ hai phát động năng lực, chuẩn bị từ điên cuồng thị dân mí mắt phía dưới chạy trốn, lúc này ngoài ý muốn đã xảy ra. Daisy kinh hãi mạc danh. Nàng liền cảm thấy hai mắt của mình chưa từng có chừng đến lớn như vậy quá. Nàng nhìn đến Susan che giấu thân hình. Nhưng là vừa rồi bị người nào đó chảo quá không thể miêu tả vật không có ẩn hình. Không biết là sinh vật từ trường nguyên nhân vẫn là khác cái gì ánh sáng chiết xạ. Đặc thù tần suất, từ lung tung rối loạn nguyên nhân. Là cái gì nguyên nhân kỳ thật cũng không quan trọng. Quan trọng là một cái không thể miêu tả vật dừng lại ở giữa không trung, run rẩy đến từ bên người nàng trải qua, cũng hướng về đường phố một khác đầu chạy tới, thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Hết chương.